Tốt nhất con dề, chương 1295, ngươi đây là tại vũ nhục ta trí thông minh. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, đúng a tiên sinh, ngài thật sự là quá thông minh. Lệ Trấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này trong lúc đó phấn chấn không thôi. Dùng sức vỗ đùi, gấp giọng nói, ta vừa rồi kỳ thực cũng tại buồn bực, lão cảm giác chuyện này có kỳ quặc, kỳ quái như thế chứng bệnh. Bọn hắn thế nào đột nhiên liền có chữa trị tiền lệ đâu? Hơn nữa nghiêu bức như vậy ca bệnh, chúng ta trong nước thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đây cũng quá bất khả tư nghị, nói như thế mà nói. Cái bệnh này thí dụ, có thể căn bản lại không tồn tại. Hắn vừa bắt đầu thời điểm cũng từng sinh ra loại này nghi hoặc. Thế nhưng không có hướng mảnh chỗ suy nghĩ, nghe được Lệ Trấn Sinh lời này. Annie lúc này trên mặt ý cười lại đột nhiên trì trệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không đúng, hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, thế nhưng là, nếu cái bệnh này thí dụ không tồn tại lời nói, vậy ta cha cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lại tại sao lại nói bọn hắn chữa trị qua loại bệnh này thí dụ đâu? Annie, ngươi xác định điện thoại cho ngươi tiểu tử kia 100% không biết lừa ngươi. Lệ Trấn Sinh quay đầu hướng Annie hỏi. Xác định, Annie 10 phần khẳng định dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ sự tình lần này can hệ trọng đại. Tìm tuyến nhân tự nhiên là 100% tin được. Nàng tin tưởng vững chắc cho nàng báo tin tức người tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Vậy được, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lệ Trấn Sinh vỗ tay một cái. Hướng Annie chém đinh chặt sắt nói ra. Khẳng định là phụ thân ngươi vì để cho Abler tin tưởng hắn. Để cho Abler con gái cam tâm tình nguyện tiếp nhận trị liệu. Cố ý bịa đặt đi ra một cái ca bệnh, nếu cái bệnh này thí dụ vô cùng có khả năng không tồn tại. Cái kia tất nhiên chính là ngũ tư bọn người bịa đặt đi ra. Nghe được Lệ Trấn Sinh lời này, Annie mặt trong chốc lát trắng xám một mảnh, hơi sững sờ, tiếp theo dùng sức lắc đầu. 10 phần kiên quyết nói ra, không có khả năng, cha ta tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Hắn mặc dù cao ngạo tự mãn, tính khí nóng nảy, hơn nữa thích tranh cường háo thắng, thế nhưng hắn y đức là tuyệt đối không có vấn đề. Gặp được nghi nan bệnh nhân, hoặc là chưa đóng nổi vang dội tiền xem bệnh nhân. Hắn chọn cự tuyệt trần trị, thế nhưng tuyệt sẽ không tùy ý lừa dối bệnh nhân. Mặc dù phụ thân nàng nói không nên lời cao cỡ nào còn, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn. Cha đạp y đức cùng người khác tính mệnh người. Vâng, cha ngươi trước kia có lẽ sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng lần này chưa chắc đã nói được. Lệ Trấn Sinh cau mày trầm giọng nói ra, lần này hắn vậy mà quyết tâm muốn đem chúng ta tiên sinh cùng trung y đưa vào chỗ chết a, cho nên hắn làm ra cái gì cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Mặc dù Lệ Trấn Sinh chưa thấy qua ngũ tư, thế nhưng thông qua Lâm Vũ cùng ngũ tư tầm đó gút mắc. Trong lòng hắn, cũng sớm đã đem ngũ tư định nghĩa vì một cái vì mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân vô sỉ. Không, không biết, không biết, Annie dùng sức lắc đầu. Sắc mặt vô cùng khó xử, cũng không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng, nàng không tin mình cha sẽ như thế không chịu nổi. Vậy mà vì đạt đến mục đích, liền làm y lương chi cùng danh giới cuối cùng đều vứt bỏ. Lâm Vũ gặp Annie sắc mặt khó coi như vậy, cau mày suy tư chỉ chốc lát, hướng Annie nói ra, Annie, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này ngoại trừ Lệ đại ca nói khả năng này. Kỳ thực vẫn tồn tại một loại khác có thể. Nghe được Lâm Vũ lời này, Annie hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, hà, còn có cái gì có thể. Lệ Trấn Sinh nghe tiếng cũng không khỏi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ, không rõ ngoại trừ là ngũ tư bịa đặt, còn có thể có gì có thể. Chính là cha ngươi có thể chẩn đoán sai Abler con gái bệnh tình. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, có thể là cha ngươi đem Abler con gái bệnh tình, trở thành nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội trước kia trị liệu qua một loại bệnh tình. cho nên mới sẽ nói bọn hắn chữa trị qua loại bệnh này. Thí dụ, nếu như cái bệnh này thí dụ bệnh tình không gọi được kỳ lạ mà nói, tự nhiên cũng không đáng được bị người thường xuyên nhắc lên. Truyền thông cũng không đáng được đưa tin. Cái này hết thảy cũng liền nói thông được. Chấm, đúng, có thể là loại tình huống này. Kenny cắn răng nhẹ gật đầu. Nếu như là Lâm Vũ nói loại tình huống này, vậy liền nói rõ phụ thân nàng y thuật không tốt, chẩn đoán sai Abler con gái bệnh tình. Thế nhưng dù sao cũng so nói nàng cha y đức có vấn đề muốn tốt. Nếu như là loại tình huống này lời nói, kỳ thực nguy hiểm hơn. Lâm Vũ nhíu mày, trầm giọng nói ra, ta không biết cha ngươi bọn hắn đem Abler con gái chẩn bệnh thành loại nào bệnh tình. Thế nhưng nếu là xuất hiện lầm xem bệnh, cái kia sử dụng dược vật cùng phương pháp trị liệu chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Nói không chừng sẽ còn tăng lên Abler con gái bệnh tình chuyển biến xấu. Cho dù hướng là quan phương hướng nghĩ, phương án trị liệu cùng dùng dược không biết tăng lên Abler con gái bệnh tình biến hóa. Đó cũng là đang lãng phí thời gian, mà Abler con gái tình huống bây giờ, căn bản là kéo không nổi. Đúng, mặc kệ ngũ tư là có chủ tâm, vẫn là lầm xem bệnh, Abler con gái cũng không thể giao cho bọn hắn trị liệu. Lệ Chấn Sinh cũng đi theo dùng sức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đây rõ ràng là đang hại nàng. Kenny nhíu mày suy nghĩ một chút, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra, hướng Lâm Vũ dò hỏi, vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Abler, cùng hắn xác nhận phía dưới, cha ta đến cùng cho hắn con gái chẩn đoán chính xác là bệnh gì. Người nếu có thể cùng hắn xác nhận minh bạch, đó thật là không thể tốt hơn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, 10 phần đồng ý. Annie gật đầu một cái, tiếp theo không chần chờ chút nào, trực tiếp bấm Abler điện thoại. Điện thoại rất nhanh tùy tiện tiếp thông, thấy là Annie điện báo, Abler không dám chậm trễ chút nào, vừa cười vừa nói, uy, Annie hội trưởng, ngươi thay đổi chủ ý sao? Có phải hay không muốn về nước? Ta mới vừa rồi còn cùng ngũ tư tiên sinh nói tới ngươi đây. Nghe được hắn ung dung ngữ khí, Annie tùy tiện xác nhận, nàng nhận được tin tức là chuẩn xác. Abler tiên sinh, ta gọi điện thoại là muốn cùng ngươi hỏi dò một ít chuyện. Annie trầm giọng nói ra, ta nghe nói cha ta đã chẩn đoán chính xác con gái của ngươi bệnh tình. Hơn nữa đã bắt đầu thay con gái của ngươi tiến hành chữa trị. Ha ha, không sai, Kenny hội trưởng tin tức thật đúng là linh thông a. Sự tình liền phát sinh ở vừa vặn không lâu. Tabler cười ha hả nói ra, vậy ta muốn hỏi một chút, cha ta cho ngươi con gái chẩn đoán chính xác bệnh tình là cái gì? Kenny tiếp tục truy vấn nói, ha ha, Kenny hội trưởng, thật xin lỗi. Trở ngại ngươi bây giờ thân phận, ta không thể nói cho ngươi. Abler vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lời nói, có thể lựa chọn rời khỏi Trung Y Hiệp hội, một lần nữa gia nhập Thế giới Chữa Bệnh Công hội. Ta tin tưởng, đến lúc đó, ngũ tư tiên sinh khẳng định sẽ phi thường vui lòng đem hết thảy đều giảng thuật cho ngài nghe. Abler, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Bởi vì, việc này liên quan con gái của ngươi tính mệnh, Thế giới Chữa Bệnh Công hội đối với con gái của ngươi bệnh tình chẩn bệnh. Có thể là sai lầm, Kenny sắc mặt trầm xuống, thanh âm vô cùng nghiêm túc hỏi, kỳ thực nàng cũng liệu đến Abler nhất định sẽ không nói cho nàng. Cho nên nàng vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới muốn cho Abler gọi điện thoại. Thế nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem Abler con gái chết đi. Nghe được nàng lời này sau đó, Abler ngược lại lơ đễnh cười một tiếng, nói ra, Kenny hội trưởng, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu, muốn gạt ta mà nói, cũng không cần thiết dùng như thế vụng về tạp kỹ a. Ngươi đây là tại vũ nhục ta trí thông minh, cách chương.